Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Từ Nhược Ngưng tắm xong bước ra, cô ngửi thấy một mùi thơm phảng phất. Cô lau tóc, đi vào phòng khách nhìn qua, thì thấy Tạ Ngật Thành đang đứng trong bếp cắt rau, tay áo cuốn lên gọn gàng một đoạn, lộ ra cánh tay đầy gân xanh, ngón tay của anh dài và đẹp, cổ tay cầm dao trắng bệch vì sức é panh cắt thịt thành từng lát đều và mỏng, xếp chồng lên nhau còn ngay ngắn hơn cả đầu bếp. Trên bàn ăn, hai bộ bát đũa đã được sắp xếp gọn gàng, hướng đều nhau, không hề lệch lạc. 10 năm trước, Từ Nhược Ngưng đã hiểu được tính cách cầu toàn của anh. Đôi giày cô cởi ra, được anh nhặt lên cẩn thận và tỉ mỉ đặt lại vào tủ giày. Không chỉ mũi giày phải ngang nhau, gót giày cũng phải cực kỳ ngay ngắn. Cô nhìn không chớp mắt, còn tưởng anh đang làm phép thuật gì đó. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang sắp xếp giày gọn gàng. Sau đó cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng cô mới miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh. Xin lỗi, tôi hơi có tính cầu toàn. Bây giờ nhìn lại, không chỉ là một chút, nhưng Từ Nhược Ngưng thấy điều đó rất đáng yêu. Cô để chiếc khăn tắm xuống một cách tùy ý, bước vào bếp, lấy chiếc bánh cupcake nhỏ trong tủ lạnh ra, tìm một cái thìa, rồi dựa vào cửa, vừa nhìn Tạ Ngật Thành, vừa ăn bánh. Anh có muốn món quà nào không? Cô ăn xong chiếc bánh, ném vào thùng rác, hỏi anh với chiếc thìa trong miệng. Tạ Ngật Thành dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn cô. Em muốn tặng anh quà à? Ừm, cô nhướng mày cười, hay là anh muốn em đóng gói mình thành quà và gửi đến giường của anh? Tạ Ngật Thành, anh quay đầu lại bật lửa nấu ăn. Từ Nhược Ngưng tiến lại gần, như một cô gái hư hỏng, sờ vào má anh. Mặt đỏ rồi à? Tạ Ngật Thành nghiêng đầu tránh tay cô. Từ Nhược Ngưng thấy anh tránh, cố tình muốn sờ, bất ngờ anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần và hôn xuống. Nụ hôn này không hề dịu dàng, mạnh mẽ và hơi bạo lực. Môi lưỡi của anh bao trùm lấy cô, quấn lấy và cắn nhẹ, hút hết kem còn sót lại trong miệng cô vào miệng mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở gấp của anh. Kích thích đến không chịu nổi, Từ Nhược Ngưng bị hôn đến bất ngờ, tim đập nhẹ, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ không kiểm soát được. Tạ Ngật Thành buông cô ra, ngón tay vuốt qua môi cô, giọng nói có chút khàn khàn. Đi ngồi bên kia đi, đừng quậy. Hai từ cuối cùng có chút giận dữ, Từ Nhược Ngưng nghe vào tai, không hiểu sao cảm thấy máu chảy lên đầu, cơ thể nóng ran, cô đứng lên mũi chân và hôn anh một cái nữa. Cô nhìn anh nói, này, anh vừa làm em sao xuyến quá, sau này có thể làm nhiều lần như vậy không? Tạ Ngật Thành, lần này tai anh thực sự đỏ lên, anh vẫn giữ mặt nghiêm túc, đẩy Từ Nhược Ngưng ra, động tác nấu ăn cũng cứng đờ một chút. Từ Nhược Ngưng như một con sói cái chiến thắng trở về. Tự tin lau miệng, ngồi xuống ghế một cách ung dung, cô vẫn còn hơi đau nhức, may mà những năm này làm hướng dẫn viên du lịch chạy đông chạy tây tập luyện cũng khá, nếu không thì hôm nay cả ngày đừng nghĩ đến việc xuống giường. Tạ Ngật Thành dù bề ngoài có vẻ lịch sự, nhưng trên giường thì không khác gì con thú. Nhìn tình hình tối qua, Từ Nhược Ngưng nghiêm túc nghi ngờ anh đã nhiều năm không làm chuyện ấy với ai. Những người đàn ông chất lượng như Tạ Ngật Thành bên cạnh cô, hàng ngày không phải đang tán gái thì cũng trên đường đi tán gái, luôn có phụ nữ bên cạnh, họ có thể vừa tán tỉnh bạn, vừa cùng lúc nhắn tin gọi. Bảo bối, với vài người phụ nữ khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nhược Ngưng đã quen với điều này từ lâu, nhưng Tạ Ngật Thành là một ngoại lệ. Sự khác biệt duy nhất của anh ở bên trong và bên ngoài là, dưới vẻ ngoài lạnh lùng, ẩn chứa một trái tim trong sáng. Có vẻ như từ lúc cô nhìn thấy anh lần đầu tiên ở đồn cảnh sát, cô đã mơ hồ chắc chắn rằng anh là một người nghiêm túc với bản thân, và sau này chắc chắn sẽ trung thành với nửa kia của mình. Chỉ là, cô không nghĩ rằng họ sẽ có sự giao thoa. Cô càng không nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ ngồi ở đây, yên lặng chờ anh nấu ăn. Giống như 10 năm trước, nhưng cũng không giống. Lúc đó, cô ngồi trước bàn ăn, lòng đầy chua xót, tuyệt vọng và cô đơn. Còn bây giờ, trái tim cô bình yên và hòa thuận, thời gian đã lọc sạch nỗi đau và cô đơn của cô. Và Tạ Ngật Thành, anh đã xoa dịu sự tuyệt vọng của cô. Cách chương.